siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1645 chân huyết lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo giáp quái nhân nhìn chằm chằm thiên mệnh tháp, trên người quang diễm như núi lửa như bạo phát khí tức khủng bố khó có thể tưởng tượng. Áo giáp người đây là muốn trực tiếp giết nổ kim tệ a, lên liền bùng nổ ra như vậy sức mạnh kinh khủng, xem ra so ra đánh bại Cố Khuynh Thành quyền thứ hai còn kinh khủng hơn a, ta đến chẳng phải cho rằng áo giáp người lên liền bùng nổ ra kinh khủng như vậy sức mạnh, chỉ có thể nói rõ kim tệ mạnh hơn Cố Khuynh Thành, cho nên mới để áo giáp người không có không chăm chú lên. Tệ thần cố lên, đánh bại hắn, như thế sức mạnh kinh khủng, chỉ sợ một đòn sẽ phân ra thắng bại, kim tệ nếu là hiện tại không lùi, đến thời điểm lại nghĩ chịu thua đều không có cơ hội. Áo giáp nhân nhất quyền đánh về Hàn Sâm, quang diễm như thái dương giống như ánh sáng vạn trượng, toàn bộ chiến trường đều bị mãnh liệt băng quang hòa tan, diệu người căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Hàn Sâm cảm thụ cái kia tuyệt cường sức mạnh đột kích nhưng không có một vẻ bối rối, bàn tay khẽ nhúc nhích trong tay thiên mệnh tháp chân áp tới. Nguyên bản mãnh liệt đến làm cho người kinh hãi run rẩy quang diễm, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, quang ám chuyển đổi bên dưới lệnh quan chiến sinh vật con mắt sản sinh tạm thời để nhìn manh. Chờ bọn hắn thị lực khôi phục sau đó, nhìn rõ ràng trên chiến trường tình huống, nhưng là đều kinh ngạc há to miệng. Trên chiến trường quang diễm hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, không chỉ không có quang diễm, liền áo giáp người bóng người cũng nhìn thấy, chỉ có một tòa thật to bát giác kim loại tháp chân áp ở phía trên chiến trường. Không thể nào áo giáp người bị một kim loại tháp chân áp. Không có đơn giản như vậy, theo áo giáp người sức mạnh coi như cái kia tháp là phong ấn hệ siêu cấp gen hạt nhân, chỉ sợ cũng phải bị một quyền đánh nát. Nói cũng là thực ở không tưởng tượng ra được có ra sao gen năng lượng hạt nhân đủ trấn áp như vậy cường sức mạnh. Chờ xem kim loại tháp bị đánh nát đi. Tất cả mọi người cảm giác một tháp khẳng định giữ không nổi áo giáp người, cũng chờ đợi kim loại tháp bị đánh vỡ tình cảnh, ai cũng không tin áo giáp người sẽ như vậy bị trấn áp. Trên thực tế Hàn Sâm xác thực cảm giác được thiên mệnh tháp bên trong áp lực, một luồng sức mạnh kinh khủng đang cùng thiên mệnh tháp sức mạnh đối kháng, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ đem thiên mệnh tháp chướng nổ như vậy. Thiên mệnh tháp không phải Hàn Sâm bản mệnh gen hạt nhân, theo đạo lý tới nói, Hàn Sâm sức mạnh hẳn là không ảnh hưởng tới thiên mệnh tháp, nhưng là vận chuyển huyết mệnh bí kỹ sau đó, Hàn Sâm nhưng cảm giác thiên mệnh tháp tựu là hắn bản mệnh gen hạt nhân như thế, gen hạt nhân mạnh yếu chịu đến huyết mạch mệnh thần kinh cùng huyết mệnh bí kỹ sức mạnh ảnh hưởng. Hàn Sâm sức mạnh của bản thân phun trào, mãnh liệt rót vào thiên mệnh tháp bên trong, làm cho thiên mệnh tháp sức mạnh càng ngày càng mạnh. Nhưng là cái kia trong tháp sức mạnh nhưng vẫn như cũ còn đang chậm chậm bành trướng, Hàn Sâm toàn lực bên dưới vẫn như cũ áp chế không nổi, không khỏi trong lòng ngơ ngác. Bây giờ Hàn Sâm cũng coi như là cưỡi hổ khó xuống, chỉ được toàn lực trấn áp trong tháp áo giáp quái nhân, nếu như hắn lúc này buông tay thiên mệnh tháp sẽ bị vượt biên căng nứt, bản thân cũng sẽ phải chịu thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm toàn lực vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh cùng huyết mệnh bí kỹ, đem sức mạnh chuyển hóa thành cùng thiên mệnh tháp tương đồng sức mạnh tràn vào thiên mệnh tháp bên trong, chỉ là áo giáp người bùng nổ ra sức mạnh, so ra Hàn Sâm sức mạnh càng mạnh hơn, để Hàn Sâm không nhịn được cau mày. Chính đang Hàn Sâm do dự muốn ứng đối ra sao chi thời chân huyết gen hạt nhân nhưng tự động bay ra, chỉ là lần này không phải bay về phía cái khác gen hạt nhân hoặc là cái gì khác mà là hòa vào Hàn Sâm thân thể bên trong, theo Hàn Sâm dòng máu lưu động, dần dần hòa vào Hàn Sâm trong huyết dịch. Huyết mạch mệnh thần kinh cùng huyết mệnh bí kỹ sức mạnh đột nhiên mức độ lớn tăng vọt, lệnh Hàn Sâm sức mạnh tăng mạnh, thiên mệnh tháp lên cũng là ánh sáng tỏa sáng, sức mạnh mẽ đem trong tháp chính đang bành trướng sức mạnh một chút ép xuống. Hàn Sâm trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới chân huyết gen hạt nhân vẫn còn có năng lực như vậy, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cũng là thoải mái. Chân huyết gen hạt nhân vốn là huyết mạch mệnh thần kinh ngưng tụ ra gen hạt nhân, cùng huyết mệnh bí kỹ bao quát không thể nghi ngờ là cao nhất, có thể tăng cường huyết mệnh bí kỹ cũng rất bình thường. Chân huyết ở Hàn Sâm trong cơ thể lưu động, lệnh Hàn Sâm dòng máu đều đồng hóa làm thật huyết, đồng thời cũng làm cho huyết mạch mệnh thần kinh cùng huyết mệnh bí kỹ càng ngày càng mạnh. Vô cùng sức mạnh thông qua thiên mệnh tháp chấn áp trong tháp sức mạnh, hai nguồn sức mạnh ở trong tháp kịch liệt va chạm, Hàn Sâm rốt cục chiếm cứ thượng phong. Mà chân huyết gen hạt nhân cũng ở Hàn Sâm dòng máu chính giữa bắt đầu tiến hóa, hướng về vượt qua lột xác, hoàn toàn bị chân huyết diễn hóa dòng máu lệnh huyết mạch mệnh thần kinh đột phá bình cảnh, tiến vào một cái khác tầng thứ. Sở hữu người đều đang đợi kim loại tháp bị đánh nát cái kia trong nháy mắt, nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy tòa kia kim loại tháp có phản ứng gì, đừng nói bị đánh vỡ, kim loại tháp lên liền vết rạn nứt đều chưa từng xuất hiện. Không thể nào, áo giáp người không sẽ không đánh tan được tòa kia tháp chứ? Không biết a, xem ra tốt tòa tháp thật giống rất kiên cố dáng vẻ. tòa kia tháp là cái gì gen hạt nhân, làm sao có khả năng trấn áp được áo giáp người, coi như là siêu cấp gen hạt nhân, cũng không thể có thể trấn áp lại áo giáp người chứ. Quan chiến sinh linh dần dần bắt đầu rối loạn lên, ai cũng không tin áo giáp người như vậy nhân vật mạnh mẽ sẽ bị một tháp trấn áp. Tòa kia tháp thật giống, thần vực chi chủ nhìn tòa kia tháp trong mắt lại lộ ra một vệt vẻ ngờ vực. Cái kia sẽ không phải là thiên mệnh tháp chứ? Rất nhiều lão bài cường giả, cũng như cùng thần vực chi chủ như thế, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tệ thần quá thần, dĩ nhiên lập tức liền đem cái kia cái gì áo giáp người cho trấn áp quá mạnh mẽ. Đường Chân Lưu không nhịn được hưng phấn kêu lên, Cố Khuynh Thành hơi có chút kinh ngạc, nàng tuy rằng không cho là kim tệ sẽ như vậy dễ dàng thua, nhưng cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở tình huống như thế. Căn bản liền động thủ đều không có, một tháp liền đem áo giáp người cho trấn áp lại. Lúc này thiên mệnh tháp bên trong áo giáp người phẫn nộ rít gào, trên người băng diễm như núi lửa như bạo phát muốn đem thiên mệnh tháp phá tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là kim loại trong tháp tản mát ra huyết quang, nhưng như từng đạo huyết hoàn như vậy, chụp vào áo giáp nhân thân ở ngoài chậm rãi co rút lại, đem băng diễm một chút ép xuống. Bất luận áo giáp người làm sao rít gào bạo phát, cái kia huyết hoàn đều vẫn là ở co rút lại ở trong. Hoành, quang diễm ở huyết hoàn bên dưới đều bị ôm ấp nứt, huyết hoàn trực tiếp chụp vào áo giáp bên trên, hơn nữa còn đang không ngừng co rút lại bên trong. Quỷ dị chính là áo giáp người thân thể dĩ nhiên theo huyết hoàn co rút lại mà thu nhỏ, mãi đến tận cuối cùng theo huyết hoàn một chỗ biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó thiên mệnh tháp đệ thất tầng, một bệ đá phù lên, ở cái kia thạch trên đài xuất hiện áo giáp người bóng người, chỉ là hiện tại hắn đã không cách nào nhúc nhích như kẻ tù tội như bị khóa ở thạch trên đài. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thiên mệnh tháp bên trong sức mạnh chống cự hoàn toàn biến mất, đưa tay một chiêu thiên mệnh tháp liền dần dần thu nhỏ lại, bay trở về đến trong lòng bàn tay của hắn. Quan chiến đài cùng sở hữu tí hộ sở vũ đạo tràng bên trong đều là hoàn toàn tĩnh mịch, ở đây một hồi đối chiến trước bọn họ nghĩ tới rất nhiều độ khả thi, nhưng chỉ có không có đây một loại. Cường đại như thế áo giáp người, vừa đối mặt liền bị trấn áp, sở hữu người đều ngơ ngác nhìn trên chiến trường nắm tháp mà đứng hàn. Cách chương.